Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, 93, chương 93, đấu tiên thiên. Tại Từ Ngôn sắp thu hoạch được thái bảo tư cách thời điểm, trên lôi đài xuất hiện khách không mời mà đến, nhìn thấy trước mặt công tử bộ dáng thanh niên, Từ Ngôn trong lòng cũng là trầm xuống, đối phương nhìn hào hoa phong nhã. Từ Ngôn lại biết đối phương có một cái làm lòng người rét lạnh tên hiệu, gọi là Ngụy Quân Tử. Người tới không phải là người bên ngoài, chính là tại Mã Vương trấn Đông ngoại ô đánh lén cái kia che mặt nữ hài chỉ phiến môn thiếu môn chủ. Tiêu Mộng, một câu vì ngươi mà đến. Từ Ngôn lập tức làm ra một bộ mê mang bộ dáng, gãi đầu một cái có vẻ hơi chân tay luống cuống. Lúc này Đại Thái Bảo Trác Thiếu Vũ đã đứng lên. Tiêu Mộng, người đây là tới nện chúng ta Quỷ Vương môn chàng tử a? Trác Thiếu Vũ lạnh ngữ nói, nếu như ngươi muốn trở thành thái bảo, dễ dàng, hôm nay tổng cộng có 4 cái vị trí, hiện tại tranh đoạt là cái thứ 3, cái cuối cùng vị trí ta giữ lại cho ngươi tốt, ngươi bái phụ thân ta làm nghĩa phụ, hay chúng ta cũng có thể gọi nhau huynh đệ. Trác huynh đây là nói cái gì lời nói? Tiêu Mộng đong đưa quạt giấy ha ha cười nói, Quỷ Vương môn cùng chỉ phiến môn vốn là đồng minh. Ngươi cái này đại thái bảo cùng ta cái này thiếu môn chủ, vốn chính là huynh đệ nha. Không giống nhau. Trác Thiếu Vũ tức giận. Tiêu Mộng nói lần nữa, lên đài liền có thể giao đấu. Đây chính là các ngươi Quỷ Vương môn quy củ. Nhiều người nhìn như vậy, nếu là ngươi vị này đại thái bảo nói không giữ lời, nhất định phải ỷ thế hiếp người bức ta đi xuống. Các ngươi Quỷ Vương môn danh tiếng cũng liền thối đi. Ha ha ha ha. Bắt được Trác Thiếu Vũ uy hiếp, Tiêu Mộng lúc này là yên tâm có chỗ dựa chắc. Lát nữa nhìn về phía Từ Ngôn, hòa ái vạn phần nói ra, tiểu huynh đệ, Quỷ Vương môn thái bảo có cái gì tốt, vẫn là đến chúng ta chỉ phiến môn đi. Ta là chỉ phiến môn thiếu môn chủ, chỉ cần ngươi gật đầu, chính là ta Tiêu Mộng nghĩa đệ. Hiệu lệnh vạn nhân không dám không theo. Bọn họ Quỷ Vương môn có 18 thái bảo, coi như ngươi thắng cũng không biết xếp tại hàng. Ta Tiêu Mộng cũng không có nhiều như vậy phế vật huynh đệ. Vị này ngụ ý, ngươi chỉ cần chỉ phiến môn, địa vị thì tương đương với Quỷ Vương môn nhị thái bảo. Khi nhìn đến Tiêu Mộng lên đài một khắc này, Từ Ngôn thì biết mình bị người ta coi trọng. Hắn không phải mỹ nhân, chỉ phiến môn nhìn chúng hắn duy nhất một điểm, chỉ có thể là niên kỷ của hắn cùng thực lực. 16-17 tuổi tam mạch tiên thiên, xem ra thả tại bất kỳ môn phái nào đều là bánh trái thơm ngon a. Nguyên lai là thiếu môn chủ. Thất kính, thất kính. Từ Ngôn giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ, sau đó có chút do dự nói ra, thiếu môn chủ ý tốt tại hạ tâm lĩnh. Ta đã là Quỷ Vương môn tục gia đệ tử, không tốt tại đi bọn họ phái, huống chi nhà ta ngay tại Phong Sơn Thành, thật sự là đi không được nha. Thì tính sao? Tiêu Mộng soạt một tiếng thu hồi quạt giấy, ngẩng đầu nói, tốt nam nhi trí tại bốn phương, chỉ là gia nghiệp mà thôi, còn có thể vây khốn Long môn chi lý a. Về phần Quỷ Vương môn tục gia đệ tử thân phận ngươi không cần lo ngại, có ta Tiêu Mộng tại, bọn họ Quỷ Vương môn còn có thể làm khó bản thiếu chủ nghĩa đệ a. Nói đến nước này, Từ Ngôn càng thêm bất đắc dĩ. Hắn vốn là không có bao nhiêu thời gian, không có nghĩ rằng chính mình lại thành bánh trái thơm ngon. Càng Tiêu Mộng đối thủ này, càng làm cho hắn nhức đầu không thôi. Tứ mạch tiên thiên chỉ phiến môn thiếu môn chủ, cũng không phải dễ gạt như vậy. Thật muốn so chiêu, nếu như Từ Ngôn còn vận dụng tam mạch chân khí, tỷ số thắng tất nhiên xa vời. Không phải có một câu như vậy, tam mạch đối tứ mạch, không thua đó mới là lạ. Trời đã triệt để đêm đen đến, Từ Ngôn ở trong lòng thở dài, chỉ phiến môn người có thể không quản được Quỷ Vương môn đường khẩu. Hắn cần quá thoát thân phần, không phải chỉ phiến môn thiếu môn chủ thủ hạ. Từ Ngôn đành phải đi thẳng vào vấn đề nói ra, đa tạ thiếu môn chủ đề điểm, tại hạ quyết định vẫn là lưu tại Quỷ Vương môn cho thỏa đáng. Tốt một cái bướng bỉnh tiểu tử. Tiêu Mộng chẳng những không tức giận, ngược lại gật gật đầu. Nói, đã ngươi không nguyện ý, cũng được, bản thiếu chủ thì tự mình động thủ. đem ngươi đánh xuống lôi đài. Tuyệt ngươi trở thành thái bảo tâm tư. Ngươi tự nhiên sẽ ta chỉ phiến môn. Tốt một cái bá đạo thiếu môn chủ. Một câu tự mình động thủ. Từ Ngôn rốt cục nhìn ra vị này thiếu môn chủ bá đạo chỗ. Nhìn giống Tiêu Mộng cùng Trác Thiếu Vũ loại này bằng đại môn phái người thừa kế. Tất cả đều tại thực chất bên trong có một loại tự ngạo. Đã đối phương như thế tự ngạo. Vì thời gian đang gấp Từ Ngôn. Đành phải đem bọn hắn tự ngạo hết thảy đánh thành tự ti. Cây cương đao quét ngang. Từ Ngôn trong mắt triệt để bình tĩnh trở lại. Nhìn chằm chằm đối diện thanh niên. Cái kia Tiêu Mộng cũng là thống khoái. Trong tay quạt giấy soạt mở ra. Cười nhẹ cất bước tới gần. Cước bộ càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng nhanh. Tứ mạch tiên thiên người nhẹ như yến bị hắn triệt để vận chuyển mà ra. Tứ mạch tiên thiên võ giả rõ ràng dấu hiệu. Cũng là thân hình cực nhanh. So với tam mạch muốn nhanh nhẹn không ít. Một sai bước công phu. Tiêu Mộng đã đến Từ Ngôn phụ cận. Trong tay quạt giấy nhẹ nhàng linh hoạt địa vẩy một cái. Nhìn giống như đang đùa giỡn nhà khác nữ tử một dạng. Một mảnh nhỏ bé bụi đất còn như là xương khói theo chuôi này quạt giấy phía trên phun ra ngoài. Lại là dùng độc ti tiện chiêu thức. Tại Mã Vương trấn đông ngoại ô. Từ Ngôn thế nhưng là tận mắt thấy vị này chỉ phiến môn thiếu môn chủ thủ đoạn. Lúc ấy cái kia che mặt nữ hài cũng là tại Tiêu Mộng độc công phía dưới thiệt thòi lớn. Đã sớm biết đối phương là dùng độc cao thủ. Từ Ngôn sau có thể không làm phòng bị. Thân hình nhất truyền. Bắt đầu vòng quanh bên bờ lôi đài gấp chạy. Lấy cực nhanh tốc độ đem những độc đó khói triệt để xé rách ra tới. Chiêu thứ nhất thì không công mà lui. Tiêu Mộng đối với trước mặt thiếu niên càng thêm coi trọng mấy phần. Nếu như không phải nhìn thấy người thiếu niên này thực lực phi phàm. Một tay ám khí càng là mịt mờ mà cao minh. Thêm cao tuổi rất nhỏ. Nếu không lời nói. Hắn vị này thiếu môn chủ há có thể tự mình lên đài. Phải biết hắn cái này trèo lên một lần đài. Xem như xếp Trác Thiếu Vũ mặt mũi. Làm một mầm mống tốt. Tiêu Mộng đã coi như là đắc tội Trác Thiếu Vũ. Lần này mặc kệ Từ Ngôn có đáp ứng hay không. Hắn đều muốn tình thế bắt buộc. Cho nên vừa ra tay thì lại không giữ lại. Khói độc bị phá. Hắn lập tức phi thân lên. Một thanh quạt giấy bị làm thành vũ khí. Trên dưới tung bay ở giữa. Đem Từ Ngôn triệt để bao phủ ở bên trong. Tứ mạch tiên thiên võ giả toàn lực xuất thủ. Nếu như là tầm thường tiên thiên tam mạch. Đại khái có thể kiên trì cái nhất thời nửa khác. Thế nhưng là chẳng biết tại sao. Tại Tiêu Mộng vừa mới toàn lực xuất thủ đồng thời. Từ Ngôn cước bộ liền bắt đầu phủ phiếm lên. Còn giống như chưa giao thủ thì bị người ta khí thế đè ở một dạng. Nếu như là loại cục diện này. Chỉ sợ không đến một lát liền có thể phân ra thắng bại. Lần này tranh đấu, thấy mọi người dưới đài trợn mắt hốc mồm. Tiêu Mộng đại danh, tại Quỷ Vương môn bên trong cơ vốn không có mấy người không nhận ra. Đều biết vị này chỉ phiến môn thiếu môn chủ là tứ mạch tiên thiên cao thủ. Thế nhưng là không nghĩ tới đối cái trước tiên thiên tam mạch cư nhiên như thế nhẹ nhõm. Từ Ngôn có ý giả ra thế yếu. Chẳng những che đậy Tiêu Mộng. Cũng che đậy tất cả mọi người. Theo chiến cục tiếp tục. Nguyên bản sắc mặt âm trầm Trác Thiếu Vũ. Lúc này đều muốn sắc mặt tái xanh. Nếu như cứ như vậy bị Tiêu Mộng thủ thắng. Trác Thiếu Vũ thậm chí quyết định tại Từ Ngôn bị thua về sau. Cưỡng ép đem Tiêu Mộng đuổi đi. Dù sao bọn họ là trong môn phái tiểu bối. Chỉ cần môn chủ ở giữa liên minh thâm căn cố đế. Bọn họ những thứ này thiếu môn chủ lên chút xung đột cũng không tính là gì. Trong đám người, Vương Bát chỉ trán đều gặp mồ hôi. Vị này gắt gao nắm bắt hai tay. Mỗi khi Từ Ngôn tránh đi nhất kích hoặc là chật vật lui lại. Hắn đều đi theo toàn thân khẽ run rẩy. Trong nội tâm gấp đến độ không được. Cái này muốn Từ Ngôn thật có thể trở thành thái bảo gia. Hắn Vương Bát chỉ cũng có thể theo được nhờ không phải. Trên lôi đài, nhìn như sắp bị thua Từ Ngôn, lúc này đã lặng yên đem bên trong thân thể nhiệt lưu vận chuyển tới hai tay. Cũng đừng quan tâm vận dụng tứ mạch chân khí, thân thể lại nhạy bén, Từ Ngôn cũng vô pháp cùng tránh thức tứ mạch võ giả so tốc độ. Muốn cùng Tiêu Mộng tốc độ tương tự, cũng chỉ có tứ mạch võ giả người nhẹ như yến, đã vận chuyển ra tứ mạch chân khí, cũng liền đến phân thắng bại thời điểm. Từ Ngôn cũng không muốn chính mình thực lực chân chính bị ngoại nhân xem thấu. Đối diện có quạt giấy cắt ngang mà đến. Từ Ngôn thân thể về sau ngửa mặt lên, nhìn như tránh cũng không thể tránh hành động bất đắc dĩ. Nhưng mà sớm đã nắm ở trong tay cục đá. Tại hắn ngửa đầu ngã về phía sau đồng thời, bị hắn phất tay đánh ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.